Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1177, chương 1177, Liên Tuyến Anh Quốc. Căn cứ những này điều tra, cảnh sát đầu tiên khẳng định Thạch Lỗi không có nói sai. Đêm đó trừ hắn cùng ba tên người chết bên ngoài, tại trong biệt thự xác thực còn có ba người tồn tại. Lúc này, các phương diện tin tức cũng đều tập hợp tới. Bất động sản cục cùng môi giới cùng ban đầu chủ phòng bên kia đều xác định Thạch Lỗi cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện tại bất luận cái gì có quan hệ cái này bất động sản giao dịch hiện trường. Phụ trách bộ này bất động sản giao dịch là Khải Tiên tổng bộ một tên nhân viên, chỉ là cái này nhân viên hiện tại đã mất tích, cảnh sát chính đang cực lực tìm tòi tìm tới người này. Tuy nhiên không thể chứng minh cái này lên giết người án bất luận cái gì, nhưng lại chỉ ít có thể lấy chứng minh bộ này bất động sản đến tột cùng phải chăng thuộc về Thạch Lỗi. Bất quá đang điều tra quá trình bên trong, lại tìm tới liên quan tới bộ phòng này mua vào khoản manh mối. Từ ngân hàng chuyển khoản ghi chép có thể chứng minh, mua sắm bộ phòng này tiền tài nơi phát ra là từ Anh Quốc tụ hợp vào, cũng không phải là Thạch Lỗi cho hắn. Bất kể như thế nào, từ một điểm này bên trên, chỉ ít đã có thể biểu thị bộ này bất động sản thuộc về còn nghi vấn. Mà ba cái kia người da trắng, bọn họ hiển nhiên còn tại Hoa Hạ cảnh nội. Cảnh sát đối xuất nhập Ngô Đông mỗi cái giao lộ giám sát đều tiến hành điều lấy đi qua loại bỏ, cơ có thể khẳng định ba người này cũng không rời đi Ngô Đông, trừ phi bọn họ là lấy thi thể hình thức bị người thả trong xe vận đưa ra ngoài. Tỉnh sở hạ lệnh, cho dù là muốn đem Ngô Đông thành đào sâu ba thước, cũng nhất định phải đem ba người này tìm tới. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tại phá án và bắt giam quá trình bên trong, từng đầu manh mối nổi lên mặt nước. Ở trong mắt cảnh sát, Thạch Lỗi hiểm nghi cũng thật là càng ngày càng nhỏ. Mấu chốt nhất là Thạch Lỗi cùng Đái Chấn Hưng ở giữa mâu thuẫn, giới hạn tại liên quan đến Khải Tiên cầm lái quyền bên trên. Mà từ sở hữu điều tra tập hợp đến xem, Thạch Lỗi không thể nghi ngờ đã triệt để nắm giữ cục diện. Nói cách khác, tại Đái Chấn Hưng cùng Thạch Lỗi tranh đấu ở giữa, Thạch Lỗi đã triệt để chiến thắng Đái Chấn Hưng. Cảnh sát tìm không thấy Thạch Lỗi mưu sát Đái Chấn Hưng động cơ. Thế nhưng là khoảng cách Australia phương diện cho thời gian cũng chỉ còn lại không tới một ngày. Có thể sở hữu nổi lên mặt nước manh mối đến trình độ nào đó về sau đều phảng phất đoạn. Hiện tại xem ra, chỉ có tìm tới ba người kia tài năng hình thành chân chính đột phá khẩu. Dù là ba người kia đã chết, cái này cũng có thể từ trình độ nào đó chứng thực Thạch Lỗi trong sạch. Thậm chí, cảnh sát hoài nghi Đái Chấn Hưng cùng này hai tên nữ tính người chết tử vong cùng ba người này có quan hệ trực tiếp. Vụ án điều tra phảng phất cầm cự được. Tại Thạch Lỗi yêu cầu cùng Ngu Bán Chi tự mình cùng tỉnh sở câu thông, lại thêm Bạch Gia cùng Ngu Gia cùng nhau đối tỉnh sở làm áp lực về sau, Thạch Lỗi cũng không có bị lưu ở cục cảnh sát. Cảnh sát mở một mặt lưới cho phép hắn trở lại chính mình cửu đại chỗ trong biệt thự. Nhưng là, cảnh sát tự nhiên cũng là đối căn biệt thự kia tiến hành 24 giờ không gián đoạn toàn phương vị giám sát, bảo đảm Thạch Lỗi không có khả năng rời đi. Thạch Lỗi trở lại biệt thự về sau, cho Ngụy Bồ Đề gọi điện thoại. Ngụy Bồ Đề nói cho hắn biết, bởi vì sự tình lần này, cùng Ám Dạ Chi Đồng hoặc nhiều hoặc ít tồn tại quan hệ. Bối Bối Lạp cũng biểu thị sẽ miễn phí vì Thạch Lỗi cung cấp tra tìm hung phạm phục vụ, bảo đảm tẩy thoát Thạch Lỗi trên thân hiểm nghi. Đem ba người kia chân dung truyền cho Ngụy Bồ Đề về sau, Ngụy Bồ Đề đáp ứng tại trong 24 giờ tìm tới ba người này hạ lạc. Sở dĩ muốn 24 giờ là bởi vì không ai có thể xác định ba người này còn sống. Nếu như là người sống, lấy Ám Dạ Chi Đồng năng lượng, ba người này sẽ rất sắp bị tìm tới. Tốn thời gian nhiều lắm là sẽ không vượt qua 3 giờ. Nhưng nếu như ba người này đã chết, thi thể khẳng định cũng bị xử lý qua. Muốn tìm được bọn họ, liền cần hao chút sự tình. Thạch Lỗi đối thời gian này kỳ thực rất không hài lòng, nhưng lại cũng không thể tránh được. Hắn chỉ có thể kiên trì chờ đợi Ngụy Bồ Đề cho mình xác định tin tức. Bên ngoài biệt thự, những phụ trách đó giám sát Thạch Lỗi cảnh sát thể xác tinh thần đều mệt. Mấy ngày qua, bọn họ cơ hồ là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Uống liền nước thời gian ăn cơm đều không có. Thạch Lỗi tại xử lý xong cùng Ngụy Bồ Đề ở giữa liên lạc về sau, cũng mời bọn họ tiến vào biệt thự, tỉnh bọn họ tại bên ngoài quá mức mệt nhọc, đồng thời vì bọn họ cung cấp đầy đủ đồ ăn. Mà tại Ngô Đông sở cảnh sát, cùng Giang Đông tỉnh sở, đối với án này phá án và bắt giam công tác, lại là lâm vào giằng co trạng thái. Các phương diện điều tra phảng phất đều bỏ dở. Cái này khiến tỉnh sở chỉ huy cao tầng vô kế khả thi. Thạch Lỗi chính mình kỳ thực cũng không đặc biệt an tâm. Hắn cơ hồ có thể kết luận, Đái Chấn Hưng chết cùng người đưa đò có quan hệ. Cái này liền khiến cho hắn vô pháp đem những tin tức này nói cho trừ Ngụy Bồ Đề bên ngoài bất luận kẻ nào. Mắt thấy khoảng cách Australia phương diện cho ra thời gian chỉ còn lại có sau cùng 6 giờ. Tỉnh sở có chút ngồi không yên. Bọn họ lại lần nữa phái tới chuyên gia, lại một lần cùng Thạch Lỗi xác định đêm đó phát sinh hết thảy, ý đồ từ đó tìm kiếm đưa ra hắn đột phá khẩu. Thạch Lỗi tại cùng tỉnh sở người tới trao đổi quá trình trong, đột nhiên ý thức được một vấn đề. Đái Chấn Hưng sau lưng kim chủ là châu Âu cái kia tài đoàn, mà châu Âu cái kia tài đoàn đến bây giờ đều không có bất cứ động tĩnh gì. Điều này hiển nhiên là một kiện cực kỳ không bình thường sự tình. Trừ phi, bọn họ so cảnh sát càng sớm biết hơn đường Đái Chấn Hưng tin chết. Lại hoặc là, Đái Chấn Hưng chết, cùng bọn hắn có quan hệ trực tiếp. Phát hiện này, Thạch Lỗi cáo chi cảnh sát. Thế nhưng là, cảnh sát đối với cái này lại là vô kế khả thi. Không nói đến đối phương là cái cực đại tập đoàn, quan hệ sâu rộng. Bọn họ căn vô pháp triển khai điều tra. Ánh sáng là đối phương là quốc ngoại tài đoàn điểm này liền đã nhượng cảnh sát rất khó triển khai điều tra. Huống chi bây giờ cách Australia phương diện cho ra thời gian chỉ còn lại có không đủ 4 giờ. Muốn tại ngắn như vậy thời gian bên trong từ một cái như thế quy mô tài đoàn tìm kiếm được đột phá khẩu, điều này hiển nhiên cũng không thực tế. Thạch Lỗi đứng dậy, đối tỉnh sở vị kia phó thính trưởng nói, ta gọi điện thoại đi, cái này tài đoàn, cùng Anh quốc hoàng thất có liên quan đúng không? Ta tìm người, có lẽ có thể có chút tác dụng. Vị kia phó thính trưởng sau khi nghe xong, cũng không có bất luận cái gì mừng rỡ. Hắn nói, không kịp, thời gian quá ngắn, trừ phi có thể tìm tới ba tên kia. Nếu không Australia phương diện khẳng định phải đơn phương công bố cái này lên án kiện tin tức. Thạch Lỗi kiên trì nói, ta vẫn là liên lạc một chút đi, vạn nhất hữu dụng đâu. Phó thính trưởng không có lý do gì ngăn cản. Thạch Lỗi lên lầu đánh cái hai điện thoại. Cú điện thoại đầu tiên là đem hắn đối cái kia tài đoàn hoài nghi nói cho Ngụy Bồ Đề. Cái này có lẽ có thể cực lớn rút ngắn Ngụy Bồ Đề đối ba người kia điều tra. Bởi vì từ cảnh sát tra được manh mối đến xem, ba người kia cũng không phải là Australia người, mà chính là người Anh. Cái này liền càng thêm chứng thực Thạch Lỗi suy đoán. Ba người kia rất có thể là giết chết Đái Chấn Hưng cùng này hai cái ngôi sao chấp hành giả. Bọn họ tại Đái Chấn Hưng bên người, thứ nhất là bảo hộ hắn an toàn, thứ hai, lại càng nhiều là đưa đến giám thị hắn tác dụng. Mà cái thứ hai điện thoại, Thạch Lỗi mới gọi cho Scola công tước ra bên trong. Bây giờ đang Luân Đôn tòa thị chính nhận chức Crawford. Crawford tuy nhiên ở nước Anh, lại cũng nghe nói Thạch Lỗi sự tình. Cái này khiến Thạch Lỗi cảm thấy cực kỳ bất cẩn bên ngoài. Scola tiên sinh, ngài làm sao lại biết chuyện ta? Crawford cười ha ha một tiếng, nói, ta một người bạn tốt, vừa rời đi ta chỗ này, mà hắn quan hệ với ngươi phi thường tốt. Thạch Lỗi cau mày một cái, ngẫm lại về sau nói, Tống Tử Duyên, xem ra Tống quan tâm cũng không có uổng phí. Mấy ngày nay hắn cơ hồ vẫn luôn tại hướng ta chỗ này chạy, mà hắn nỗ lực cũng thu đến hiệu quả. Ta vừa rồi ngay trước hắn mặt cùng Australia Tổng thống văn phòng thông qua điện thoại. Tuy nhiên thật khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn để bọn hắn bên kia đồng ý. Lại cho Hoa Hạ cảnh sát một chút thời gian. Tạm thời không công bố liên quan tới cái này lên mưu sát án sự tình. À, đúng, chuyện này, ngươi còn muốn cảm tạ một vị Australia bằng hữu. Hắn gọi Stone, thạch lỗi thật sự là không nghĩ tới. Chính mình chuyện này, chẳng những đem Tống Tử Duyên liên lụy tiến đến, còn đem Hoắc Thành Đống cũng dính líu vào. Mà bọn họ, vì nước bên trong cảnh sát tranh thủ đến cần thời gian nhất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.